Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 nhẫn giới biến hóa. Chương 683 nhẫn giới biến hóa. Mộc Diệp Thôn, Sunet Đại Nhân. Này phân văn kiện chuyển tầm cố vấn đại nhân yêu cầu ngài lập tức xem qua Sunet Đại Nhân. Ngài thanh tỉnh một chút a. Shizun dùng sức lay động Sunet bả vai, thời kỳ hòa bình. Mộc Diệp bệnh viện cũng không như vậy nhiều bệnh hoạn. Shizun liền trở lại hành chính bộ. Hiệp trợ đệ lục Hokage công tác, Sunet mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu nhìn nàng. Mí mắt tựa bế tựa mở to. Lúc sau thật mạnh thở dài. Loại này buồn tẻ nhạt nhẽo làm công sinh hoạt thật là muốn nghẹn chết nàng, nếu là có đại sự còn hảo. Thuyết, cố tình liền không có gì đại sự. Dương mắt đi xem, tất cả đều là lông gà vỏ tỏi tranh cãi. Này liền làm nàng căn bản nhất không nổi tinh thần tới, ân. Sao lại thế này? Nàng đột nhiên đứng lên. Đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt đong đưa. Lung lay mười mấy giây. Nàng cho rằng có địch nhân xâm lấn đâu. Vội vàng chạy ra. Kết quả không thấy được bất luận vấn đề gì, thôn vẫn là cái kia thôn. Nơi xa sơn cũng vẫn là kia tòa sơn. Tựa hồ không có gì biến hóa. Nhưng muốn cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu. Lại phát hiện trong không khí giống như nhiều một ít nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Ino đem lão bà hài tử đưa về nhà. Nhìn nhìn xa cách nửa năm thôn. Cảm nhận được trong không khí nồng đậm tự nhiên năng lượng. Thổn thức một lát. Liền tới tìm Sunet, giải thích 7 viên ngọc rồng sự thật ở là quá mức phiền toái. Nàng toàn bộ ném nồi tới rồi 6 lão sư trên người, chúng ta dưới chân tinh cầu bởi vì chiến đấu. Duyên cớ, quá mức tổn hại, ta tìm được rồi trong truyền thuyết lục đạo bảo cụ. Đem lục địa cùng hải dương một lần nữa chữa trị một lần, lục đạo tiên nhân có được 7 viên long. Châu, đây cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện, đúng không? Ino nói làm vài vị cố vấn nửa tin nửa ngờ. Nhưng theo sau mấy ngày, lục tục xuất hiện biến hóa đều chứng minh nàng lời nói phi hư, phía trước thường xuyên phát sinh. Động đất, sóng thần, núi lửa toàn bộ biến mất. Tự nhiên hoàn cảnh nội thực vật ở nhanh chóng sinh trưởng. Dã thú hình thể biến đại. Trong thôn mấy cái tân sinh nhi thoạt nhìn đều phi thường khỏe mạnh, nông phu nhóm cũng phát hiện. Thổ địa độ phì của đất đột nhiên nồng đậm tới rồi một cái cực hạn, xem như nhẫn giới thủ tịch nhà. Khoa học tam đồ Amado ngay cả đêm cấp Mộc Diệp bên này vẽ truyền thần một phần báo cáo. Hắn cho rằng tinh cầu chỉnh thể hoàn cảnh kỳ tích khôi phục tới rồi mấy ngàn năm trước trình. Độ tinh cầu không nên có loại này biến hóa. Dựa theo hắn mô hình tới phỏng đoán, hoàn cảnh chung chỉ biết càng ngày càng kém, mà sẽ không thay đổi hảo. Biến tốt tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Cố tình việc này liền ở trước mắt đã xảy ra. Thật sự là không khoa học. Hắn có điểm lý giải không được. Jiraiya cùng Namikaze Minato hai vị này về hưu Hokage cảm xúc sâu. Nhất nguyên bản bị hút đi một nửa chakra. Bọn họ đều không thể lại sử dụng tiên nhân hình thức. Minato vẫn luôn liền không như thế nào đứng đắn dùng quá tiên nhân hình thức. Ảnh hưởng không lớn, thiếu một nửa chakra. Vô pháp sử dụng tiên nhân hình thức. Đối Jiraiya ảnh hưởng quá lớn, hiện giờ hoàn cảnh trung nội trải rộng nồng đậm thả vô hại tự nhiên. Năng lượng, hắn không hề yêu cầu Fukasaku cùng Shima hai vị tiên nhân hiệp trợ. Liền có thể tiến vào tiên nhân hình thức. Những cái đó bởi vì bị hút đi đại lượng chakra mà hoại tử tế bào cũng có một lần nữa khôi phục sức. Sống xu thế, các cao thủ cảm giác nhất rõ ràng. Lúc sau qua hơn 10 ngày, trung nhẫn, hạ nhẫn cũng có thể cảm giác được chính mình trên người biến hóa, ánh mắt sắc bén. Thân thủ mạnh mẽ, ngày xưa nhảy dựng 8 mét cao, hiện tại có thể nhảy đến 12 mễ độ cao. Phía trước một phát kunai ném mạnh đi ra ngoài, thẳng tắp mà chát ở bia ngắm thượng. Hiện tại thủ đoạn dùng sức. Kunai có thể ở bia ngắm thượng xuyên cái động, Ino từ bánh bao sơn mang về tới mới mẻ nguyên liệu. Nấu ăn cũng kíp nổ Mộc Diệp thôn, ninja lượng cơm ăn đều đại. Yêu cầu từ đồ ăn trung thu lấy đại lượng chất dinh dưỡng. thịt loại nguyên liệu nấu ăn là tốt nhất lựa chọn. Asuma vì làm Sarutobi tương lai thắng ở trên vạch. Xuất phát, tiêu phí vốn gốc. Từ Ino bên này mua đi rồi một con cánh triển khai chừng 6 mễ lớn lên rực long, chưa hôm đó. Liền ở Sarutobi ra trong viện. Dùng chakra đao đem rực long đại tá 8 khối, Sunet đại đánh thân tình bài. Lặp lại giảng thuật thầy trò tình nghĩa. Cuối cùng từ Ino này mua đi rồi bá vương long 2 cái đùi cùng 1 cái đuôi. Nàng đảo không phải vì hài tử. Chính là đơn thuần thèm, hai vị này đều là đánh gãy. Còn thừa người liền không khách khí như vậy. Ino chính mình ra cũng muốn ăn. Sakura, Choji này đó bằng hữu tìm tới môn thời điểm. Nàng liền báo ra một cái giá trên trời, bất quá ở Mai Gai tìm tới môn. Tưởng cấp tiểu lý mua một ít nguyên liệu nấu ăn bổ bổ thân thể thời điểm. Nàng hiếm thấy mà giảm 20%. Điều kiện là Mai Gai muốn phối hợp chính mình tu luyện giới vương quyền. Khải lão sư một ngụm đáp ứng xuống dưới, không có giới vương cho phép. Ino sẽ không đem giới vương quyền dạy cho Mai Gai. Nhưng là có thể tham khảo một chút đối phương rèn thể phương pháp, dựa theo nàng phỏng chứng. Khải lão sư thể, lực tốc thuộc tính khẳng định không ngừng 10 điểm. Hơn phân nửa là 11, thậm chí là 12 điểm bộ dáng, Ino hằng ngày đánh tạp đi làm. Không có việc gì thời điểm liền đi Kaguya siêu trọng lực không gian rèn luyện, này chỗ không gian. Trọng lực so gấp 10 lần cao điểm, nhưng không đến 15 lần trình độ. Chính thích hợp nàng hiện tại cái này giai đoạn sử dụng, đồng thời nàng còn cấp tam đồ Amado hạ ủy. Thác, làm đối phương giúp chính mình chế tạo một cái nhưng điều tiết phòng trọng lực. Trước mặt giai đoạn. Loại này cao trọng lực hoàn cảnh hạ luyện tập hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Obito đánh. Cướp chùa miếu. Obito cướp đoạt đại danh tài bảo. Obito phong lưu thành tánh. Đạp hư không ít hoa cúc đại khuê nữ. Ở Ino ám chỉ hạ. Vô luận là màu xám mảnh đất tình báo lái buôn. Vẫn là mộc diệp loại này siêu cấp nhẫn thôn. Khẩu kính nhất trí. Sở hữu nồi đều ném cấp Obito. Obito tuy rằng người không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ còn tràn đầy hắn truyền thuyết. Ino thuận thế thu hoạch đại lượng nồi điểm, thể thêm tới rồi 12 điểm, lực thêm đến 11 giờ, tốc thêm đến 12 điểm, lặp lại khai quật thân thể tiềm lực, đồng thời ở siêu trọng lực hoàn cảnh hạ tu luyện 8 môn độn giáp, thân thể tố chất hảo, tu luyện cái này liền mau. Ở chạy đến thứ 6 môn thời điểm, kết hợp giới vương dạy dỗ, nàng giao diện thượng rốt cuộc xuất hiện một cái kỹ năng mới, giới vương quyền. Nàng đem cuối cùng nồi điểm toàn bộ ném vào đi. Giới vương quyền LV1 thăng cấp đến LV2, lại thêm. Liền thêm không lên rồi. Giới vương quyền LV2 tương đương với gấp 2 giới vương quyền. Đây là nàng trước mặt thân thể cực hạn. Tưởng lại thêm giới vương quyền. Cần thiết đem thân thể tố chất lại hướng lên trên tăng lên một ít mới được. Ninja tổng số lượng bị Zetsu đại quân cùng lúc sau vô hạn nguyệt độc thần thụ giới buông xuống tiêu diệt không sai biệt lắm một nửa. Đối mặt đại danh võ sĩ tập đoàn phương diện áp lực, còn thừa ninja chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Mộc Diệp không sai biệt lắm thống hợp 5 đại nhẫn thôn ở tinh cầu bị chữa trị như lúc ban đầu, cái này tiết điểm tương đương với đứng ở đầu gió thượng heo. Đứng bất động đều có thể bay lên tới. Thôn dân tươi cười một ngày nhiều quá một ngày. Tứ đại nhẫn thôn ninja đối nguyên bản nhẫn thôn lòng trung thành còn ở. Nhưng ở trước mắt cái này trong hoàn cảnh chung. Ai cũng không dám đứng ra nói tan vỡ. Nói khôi phục đến 5 đại nhẫn thôn thời kỳ sự, súng bắn chim đầu đàn. Ai cũng không có đánh thắng Ino nắm chắc. Hiện giờ ngay cả đệ tam thổ ảnh đều ở Mộc Diệp bên này kiêm một cái cố vấn danh hiệu. Nham ẩn thôn hằng ngày công tác đều giao cho Kurosuchi xử lý. Chính mình xem như nửa ẩn cư trạng thái, tứ đại nhẫn thôn ninja đối với Mộc Diệp thôn mâu thuẫn đang ở nhanh chóng hạ thấp. Dù sao đều là làm nhiệm vụ kiếm tiền. Ở đâu làm không phải làm A, tầng dưới chót ninja lung lạc trụ. Cao tầng ninja không dám động thủ. Thế cục liền chậm rãi vững vàng xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.